Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 6. Một buổi cơm trưa ăn thật là lâu, thẳng đến khi đồ ăn đều trở nên nguội lạnh, Lộc Hàm vẫn cứ còn máy móc gấp lấy mấy miếng đưa lên trên miệng. Tối hôm qua, khi nghe được Thế Huân nói là muốn mình ở lại, niềm vui sướng kia, lời nói cũng khó có thể nào mà hình dung. Đối với cái việc có thể cả ngày đều được ở cùng với anh, tâm của cậu lại ngập tràn vui sướng chờ mong. Ấy vậy mà hiện tại chỉ còn lại có mỗi một mình cậu ở trong căn nhà trống rỗng này. Lộc Hàm không biết ăn cơm xong cậu nên làm cái gì đây, chỉ có không ngừng đem thời gian ăn cơm cố gắng mà kéo dài, kéo dài. Hai má phình to lên, thậm chí có cái cảm giác là muốn nôn đi. Miệng cố gắng cũng không nhét thêm được một thứ gì cả. Lộc Hàm cuối cùng đã buông đũa xuống, chậm rãi đem một miếng đầy thức ăn mà nuốt xuống. Đứng lên sờ sờ bụng của mình, hẳn là phải ăn rất là nhiều lắm, phải vận động cho xuống cơm mới được. Thu thập xong bàn ăn, đem phòng bếp quét dọn thật là sạch sẽ. Lộc Hàm dọn tới phòng khách, thư phòng, phòng ngủ, toàn bộ là đều sửa sang lại một lần. Tuy rằng là mỗi tối sau khi cùng với Tế Huân hoan ái, Lộc Hàm được đem phòng thu dọn thật là chỉnh tề, nhưng mà bây giờ cậu lại còn rất là nghiêm túc tỉ mỉ sửa sang lại, cứ mỗi một ngóc ngách ở trong phòng đều không bỏ sót. Cuối cùng là cả người đã mệt mỏi ngã ngồi trên sofa. Lộc Hàm ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên trên vách tường, nhìn vào kim đồng hồ không ngừng khuấy đều, thẳng đến khi sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Đã đến thời gian làm cơm chiều rồi, Lộc Hàm đứng lên đi vào trong phòng bếp. Thế Huân không có nói là sẽ trở về ăn cơm, hơn nữa anh thực sự là có hẹn đối với khách hàng, hay là bởi vì cái chuyện của Quang Lâm nên tâm tình trở nên không tốt. Tùy tiện tìm lại một cái cớ đi để mà đi ra ngoài, Lộc Hàm không biết, nhưng mà cậu vẫn cứ cố chấp kiên trì. Nếu như Thế Huân nói là anh có hẹn với khách hàng, vậy thì nhất định cứ là có hẹn với khách hàng đi. Tuy rằng bàn chuyện với khách hàng xong, 8-9 phần sẽ đến nhà hàng để dùng cơm, nhưng mà Lộc Hàm vẫn lo lắng khi Thế Huân trở về đột nhiên tâm tình của anh vốn là không tốt rồi, bữa trưa cũng chưa có ăn được bao nhiêu, buổi tối bụng đói sẽ lại càng thêm khó chịu. Hay là làm thêm một thức ít thức ăn có lợi cho dạ dày mà lại dễ hấp thu. À đúng rồi, Thế Huân rất thích là ăn cháo gạo nếp. Lộc Hàm còn nhớ rõ lần đầu khi mà nấu bữa sáng cho anh chính là cái món này. Một chén cháo trắng không thêm thứ gì, nhưng mà lại ăn đến mức giống như là thực mỹ mãn. Hiện tại khi mua đường phèn, thêm được một cái vị ngọt tự nhiên chắc chắn sẽ làm cho Thế Huân thích đây. Đun nồi nước đến sôi, đem gạo nếp vo sạch rồi đổ vào, vặn nhỏ lửa từ từ nấu nhừ đi. Chỉ trong chốc lát thôi, mùi hương gạo nếp nồng đậm liền từ trong nồi nhẹ nhàng bay ra. Lộc Hàm gợi lên khóe môi, đi mặt nở ra một cái nụ cười tự nhiên. Vì người mình yêu thương mà nấu ăn, đó là một cái loại hạnh phúc. Dù chỉ là một chén gạo cháo gạo nếp thôi, Lộc Hàm đã đem chính cái tình yêu của mình dành cho Tế Huân gợi gắm vào trong đó. Chỉ có điều anh ấy chỉ nhấm nháp được cái hương vị mặn ở ngoài của món cháo này mà thôi. Thế Huân lấy chìa khóa mở cửa, ở cái chỗ huyền quang liền ngửi được cái mùi cháo bay đến. Đi vào trong phòng khách, đèn ở trên bàn trà phát ra cái thứ ánh sáng màu vàng nhu hòa, đem toàn bộ căn phòng điều hòa không khí ấm áp vui vẻ. Càng tới gần phòng bếp, mùi hương lại càng thêm ngào ngạt hơn. Lộc Hàm đứng ở trước cửa bếp hết sức mà chăm chú để khuấy cháo, thậm chí ngay cả tiếng bước chân càng ngày càng gần của Thế Huân cậu đều không nghe thấy. Buổi chiều, Thế Huân căn bản là không có hẹn với khách hàng, hôm nay là vì muốn dẫn Lộc Hàm đi dạo phố. Anh đã từ chối tất cả các cuộc hẹn, ngay từ đầu anh chính là muốn dẫn Lộc Hàm đi dạo một vòng. Cậu thích cái gì liền sẽ mua cho cậu cái đó, chỉ là không nghĩ tới sẽ trùng hợp gặp được Quang Lâm. Cùng với Quang Lâm bên nhau đến tận 5 năm, Thế Huân yêu 5 năm, sủng 5 năm, cuối cùng lại chỉ có thể chấm dứt bằng cái việc chia tay. Tuy rằng thương tâm, khổ sở, nhưng mà cũng không có oán hận Quan Lâm. Dù sao, hắn ta cũng là bởi vì mẫu thân bị ung thư, muốn trước khi Lâm Chung có thể được ẵm cháu, mới cùng với anh chia tay. Coi như là cũng không có vui sướng gì hơn mình. Kỳ thực nếu như nói về mánh khóe ở trên thương trường, anh dư sức dùng một chút kỹ xảo để có thể đem Quan Lâm về lại bên anh. Nhưng rồi anh lại không làm như vậy. Tây Hôn chỉ là cố gắng cứu vãn tình cảm của hai người. Không thành công thì cũng đành chịu mà thôi. Quan Lâm muốn kết hôn, từ cứ để cho hắn ta kết hôn đi. Để lại Tây Hôn chậm rãi tự mình mà khép lấy vết thương lòng. Nhưng hôm nay Quan Lâm nói một câu ghê tởm nhất, chính là đồng tình luyến ái, đã làm cho Tây Hôn không biết hắn ta đã đem tình yêu 5 năm qua của hai người dứt đi cái chỗ nào chứ? Là muốn phụ quà cho cái cô gái kia hay sao chứ? Hay là sợ cô ta biết hắn ta từng là đồng tính luyến ái chăng? Cô gái kia là bạn gái của hắn ta sao? Hay là gì không thế? Nhưng rồi cô gái kia rốt cuộc là có thân phận gì chứ? Thế Quân không quan tâm, anh cũng không có cái si tâm vọng tưởng. Quan Lâm là nhìn thấy anh thân thiết với Lộc Hàm mới ăn giấm chua mà nói ra như vậy. Nếu như hắn ta còn để ý đến mình, vậy thì tại sao lúc trước không kiên trì thêm một chút ở trong tình cảm của hai người chứ? Một câu nói kia của Quan Lâm đã làm cho Thế Quân có cảm giác hắn ta đã phủ định toàn bộ tình cảm của 5 năm qua của anh. Một cảm giác mất mát đã chợt nảy lên ở trong lòng. Ngực bị ép đến cơ hồ không thể nào mà thở nổi. Cả buổi chiều, anh đều đem vô mục đích lái xe ở trên đường. Bóng tôi dần dần buông xuống, ánh đèn đêm bật sáng, từng tòa nhà cao tầng đều được thắp sáng bằng một ngọn đèn rực rỡ, càng làm cho Tế Huân cảm thấy cô đơn hơn. Ngước mắt lên nhìn cửa sổ của một nhà nào đó lộ ra một ngọn đèn ấm áp, Tế Quân lại đột nhiên nhớ tới kỳ thực cũng có một người đang ở nhà chờ mình trở về. Nè, có phải cháu gậu nếp không? Ngô, thơm quá ta. Tế Huân chạy tới phía sau lưng Lộc Hàm, ngửi được cái mùi hương nồng đậm, nhịn không được mà hít mạnh cả một hơi, cơ thể chồm về phía trước hít. Nè, phải đó. Một lòng một dạ chăm chú khoái cháo, ngay cả Tây Huân về lúc nào cậu cũng không hay biết. Đột nhiên nghe thấy anh mở miệng nói chuyện, Lộc Hàm không kịp đề phòng bị dọa cho giật mình, tay thì quằm muốn rung lên, nước cháo nóng bỏng ở trong nồi văng ra một ít. Nè, cẩn thận một chút. Thế Quân bước về phía trước, vươn tay ra chụp lấy thắt lưng của Lộc Hàm, kéo cậu dựa vào trong lòng của mình. Tay kia thì cầm lấy cái bàn tay đang khoái cháo của cậu. Thình lình, Thế Quân lại có cái hành động thân mật này, làm cho Lộc Hàm cảm thấy mờ mịt và khó hiểu. Buổi chiều khi ra ngoài, chẳng phải làm còn vì cái chuyện của Quan Lâm mà tâm tình không tốt hay sao chứ? Ngay cả một bàn thức ăn lúc trưa cũng không chịu ăn. Tại sao lúc trở về, thái độ dường như đã thay đổi hoàn toàn vậy chứ? Lộc Hàm trong lòng lo lắng, vừa dặn lại nằm ở trong cái ôm ấm áp của Thế Huân, liền không tự chủ mà hướng về phía cơ thể phía sau rút vào càng chặt hơn. Nè, lúc đầu khi bao dưỡng em thật đúng là một quyết định chính xác đó. Hiện tại khi có em bên cạnh rồi, cảm giác thực sự rất là tốt. Cảm nhận được thân thể của Lộc Hàm đang ỷ lại vào mình, cánh tay đang hoàn toàn là thắt lưng của cậu nắm vào càng chặt hơn. Câu nói này là thật lòng xuất phát từ trong tận trái tim, bởi vì một câu ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái của Quan Lâm khúc trưa mà tâm tình của anh lại cảm thấy mất mát đi bội phần. Thế nhưng sau khi về nhà, nhìn thấy được ngọn đèn ấm áp ở trong phòng, rồi ngửi được cái mùi hôm bay lên từ trong căn bếp kia, còn có người đang đứng ở trước bếp vì mình mà chuyên tâm nấu cháo, đã khiến cho Tế Huân chân chính hiểu được cái cảm giác về nhà là như thế nào. Đây chính là điều mà trước kia khi sống chung cùng với Quan Lâm anh chưa hề cảm thụ qua. Đem trước kia cùng với hiện tại so sánh ra, cuộc sống thoải mái ở trước mắt làm cho tâm tình của Tế Huân chuyển biến tốt đẹp. Thái độ đối đãi của Lộc Hàm cũng ôn nhu hơn, cầm đặt lên trên vai của cậu, quay đầu dùng đôi môi cọ sát nhẹ nhẹ lên trên cái má nhẵn nhụi bóng loáng của cậu. Nè, Cho ăn được rồi đó. Lời nó ôm nhu cùng với hành động thân mật của Tế Huân đã đem những cái lo lắng trong lòng còn có cả ủy khuất khi mà cả bàn thức ăn của cậu làm không được anh động đũa. Tất cả lập tức liền bị cậu vứt ra sau đầu. Nếu không phải như tiếp tục nấu tiếp thì cháu sẽ khác. Lộc Hàm thực sự muốn cả đời như vậy mà nằm gọn ở trong lòng ngực của anh. Thế Huân nghe lời buông của Lộc Hàm ra, cậu tắt lửa, lấy bát bút cháo, rồi lại từ cái tủ lạnh lấy ra hai khối đường phèn bỏ vào. Đường phèn rất nhanh liền hòa tan vào trong nước cháo nóng bỏng. Thế Huân cũng không cần phải dọn ra bàn ăn, liền trực tiếp ăn ngay. Cháo rất nóng, không có dám bưng bát lên, anh liền ở tại bếp cúi thắt lưng để múc lên một muỗng đưa vào trong miệng. Muỗng cháo ngọt ngào mềm dẻo ăn vào trong bụng làm cho dạ dày kêu vang vì từ trưa chưa có ăn gì, nháy mắt trở nên ấm áp và thoải mái. Thế Huân không có sợ bị cháo nóng làm cho bỏng yết hầu, cầm muỗng lan thôn hộ yết húp liền cho mấy cái. Đó, còn có muốn ăn thêm những thứ gì không chứ? Nhìn Thế Huân cao hứng ăn cháo, Lòng Hàm cảm thấy thật là hạnh phúc. Công sức nấu cháo thật quá là đáng giá mà. Nhưng lại lo anh chỉ ăn cháo sẽ không đủ no đâu, đừng nghĩ phải nên làm thêm cái gì cho anh ăn thêm một chút. Ngô, đà, bữa trưa không phải em đã nấu rất nhiều thứ ăn hay sao chứ? Đà, không cần phải phiền toái đâu, để mấy cái món đó hầm nóng lại là được rồi. Tiểu Huân căn bản là không có muốn buông muỗng, một bên ăn cháo, một bên không rõ ràng mà nói chuyện với Lộc Hàm. Lộc Hàm không có nghĩ tới Tiểu Huân còn nhớ cậu lúc trưa đã nấu cả một bàn thức ăn to. Trong lòng vui mừng giống như là điên, nhất thời không có kịp phản ứng, ngây ngẩn cả người ra. Đã, em không phải là một mình ăn hết rồi đi chứ? Thế Huân cắn thìa, dùng ánh mắt hoài nghi từ trên xuống dưới mà quét qua thân thể thon gầy của Lộc Hàm một lượt. Dạ không, không có. Lời nói của Thế Huân đã làm cho Lộc Hàm còn nhớ tới tình cảnh của mình vào lúc trưa. Một mình đem thức ăn nhét đầy cả một họng, lập tức đỏ mặt. Bật qua cũng mày, cậu đã đem cái thức ăn vừa gói kỹ rồi để vào trong tủ lạnh. Lộc Hàm mở tủ lạnh ra rồi lấy, nhưng rồi lại cảm thấy để cho Thế Huân ăn thức ăn thừa cũng không có tốt cho lắm. Giờ dự đến tận cả nửa ngày cũng không có cái động tác tiếp theo. Thế Huân lại không để ý đến Lộc Hàm, thúc giục cậu hay mau nhanh chóng giúp mình hong nắm đồ ăn đi. Tuy là có tới mấy cái loại thức ăn trộn lẫn vào nhau, nhưng mà hương vị hỗn hợp thập cẩm cũng rất là đặc sắc đấy chứ. Thế Huân ăn sạch một chén cháo, rồi lại tự mình múc thêm một chén nữa. Bừng cháo tất bật đi ra khỏi bếp, đi tới cửa, rồi lại còn nghiêng đầu căn dặn Lộc Hàm, hãy nhanh nhanh bưng thức ăn ra bàn cơm đi. Bởi vì lúc trưa ăn khá là nhiều, thẳng đến tận bây giờ, Lộc Hàm vẫn còn cái cảm giác là có một chút trướng bụng. Nhưng mà cậu lại liên tiếc cái cơ hội được ăn cơm cùng với Thế Huân, nên chỉ múc một chén cháo, rồi ngồi xuống đối diện với anh. Ngồi trước mặt của Thế Huân, Lộc Hàm ăn cháo, nhưng mà thực sự so với uống nước lạ cũng không có gì gọi là khác biệt. Múc một muỗng cháo đưa vào trong khoang miệng, cậu căn bản là không nhận ra được là đắng hay là ngọt. Toàn bộ tinh thần của Lộc Hàm đều đặt ở trên người của cái kẻ đang cấm đầu ăn ngồi đối diện. Tuy rằng là thức ăn ở trong miệng chính là vô vị, nhưng nhìn vào bộ dáng ăn cơm của Thế Huân, trong lòng rồi lại tràn đầy cả hương vị ngọt ngào. Giữa trưa Thế Huân tâm tình là không có tốt, chỉ ăn được vài đũa cơm thôi, Lộc Hàm liền cảm thấy ủy khuất và khổ sở. Buổi tối anh tâm tình chuyện tốt nên ăn đến lan thôn hổ yết. Lộc Hàm cảm thấy thật là ngọt ngào và hạnh phúc. Tâm tư của Thế Huân chỉ có thể dao động một chút thôi, liền ảnh hưởng đến toàn bộ hỉ nộ ái ố của Lộc Hàm. Lộc Hàm đợi cho đến khi mà Thế Huân ăn uống no đủ, buông đũa xuống, bản thân mới ăn hết một nửa chén cháo còn lại. Giống như thường ngày, cậu đứng lên thu thập toàn bộ chén đĩa. Thế Huân đi đến ghế sofa trong phòng khách rồi ngồi xem tivi. Lúc mà Lộc Hàm dọn dẹp xong xuôi cũng lại ghế sofa để ngồi xuống, Thế Huân đột nhiên nhích lại, cánh tay choàng vào vai của cậu. Bởi vì là thứ bảy, tivi có rất nhiều tiết mục giải trí, ngẫu nhiên xem tê những cái đoạn hài kịch khá là đặc sắc, Thế Huân sẽ nghiêng đầu cùng với Lộc Hàm thảo luận hai câu. Hai người giống như là vợ chồng sống chung lâu năm, cùng nhau ăn cơm, cùng ngồi dựa vào nhau để xem tivi. Nói đó cười cười, không khí ấm áp tốt đẹp. Sự việc của Quang Lâm ban ngày cũng là tựa như quá khứ mà qua đi. Lộc Hàm ở trong lòng ngọt ngào, căn bản là không thể nào đem tinh thần tập trung vào tiết mục ở trên TV, nhìn không được, luôn luôn liếc trộm thấy Huân đang ngồi bên cạnh mình. Nè, làm gì nhìn tôi như vậy chứ? Nè, có phải đã bú rồi hay không chứ? Cơ thể của hai người dựa cùng một chỗ, Tây Huân sớm đã thấy được ánh mắt của Lộc Hàm không ngừng liếc trộm mình, nghiêng đầu sang cái vẻ mặt trêu chọc mà nhìn vào biểu tình của cậu, ngó tay nâng cầm của Lộc Hàm lên, không đứng đắn mà trêu đùa. Lộc Hàm cắn cắn môi dưới, rồi đột nhiên chồm về phía trước, hôn lên trên môi của Tây Huân. Tây Huân vốn chỉ định trêu chọc cho Lộc Hàm thôi, không nghĩ tới cậu lại đột nhiên chồm tới mà hôn mình. Tuy nói là hai người làm tình thường như là ăn cơm bữa thôi, nhưng mà trừ bỏ một lần là Thế Huân yêu cầu cậu chủ động lấy lòng của mình ra, còn lại đều là khi bị anh ta khích tình khó nhịn, Lộc Hàm mới trở nên chủ động một chút. Chủ động như lần này chính là thực sự hiếm có. Bất quá thì Lộc Hàm nếu đã hôn tới rồi, Thế Huân cũng không có thời gian để mà bận tâm nhiều như vậy. Anh tựa vào ghế sofa, thả lỏng thân thể, tùy tay cầm lấy điều khiển tắt TV đi, nhắm hờ mắt để hết sức chuyên tâm hưởng thụ cái hôn của Lộc Hàm. Kỹ xảo hôn môi của Lộc Hàm hiện tại là đương nhiên không thể nào so sánh lúc ban đầu được. Cũng không phải là cậu cố ý học lén kỹ xảo của Thế Huân, nhưng mà mỗi ngày đều bị anh ta hôn như vậy, kỹ thuật đương nhiên là không cần học cũng ngày càng thuần thục. Lộc Hàm tạm thời là buông ra môi của Thế Huân, chồm người tới nơi một chân vượt qua hai chân của anh, khuỵu gối nửa ngồi nửa quỳ ở hai bên hông, thẳng lưng đem tay choàng qua bên trên cổ của Thế Huân, cúi đầu, đầu tiên là dùng lưỡi vẽ loạn một vòng ở bên ngoài đôi môi, đến khi mà Thế Huân bị làm cho có một chút ngứa, chủ động mở miệng, đầu lưỡi của Lộc Hàm liền nhân cái cơ hội này mà chen chút đi vào, học theo bộ dáng từ ngày của Thế Huân, không trực tiếp cuốn lấy lưỡi của anh ta mút vào, mà là dùng đầu lưỡi ở khoang miệng của anh, chỗ này liếm một chút, chỗ kia liếm một chút, ở cái chỗ mẫn cảm lại càng lưu luyến và dao động. Tại sao trước kia lại không hề phát hiện ra kỹ thuật hôn môi của cậu nó tốt như vậy chứ? Có thể liều nhân đến như thế. Bất qua thân là con boy, ác hẳn cũng đã cùng với nhiều người đàn ông hôn môi say sưa qua, kỹ xảo thành thục cũng lại không có gì gọi là lạ. Nhưng mà cậu cũng sẽ không có hôn người đàn ông khác như vậy sao? Thế Huân bên ngoài hưởng thụ miệng lưỡi của Lộc Hàm hầu hạ, trong lòng lại dần dần nổi lên cả một cái ngọn lửa vô danh. Hai người đã thật lâu rồi không có nhắc đến cái chuyện côn bôi. Mỗi ngày sáng tối đều là cơm ngon, canh ngọt, nhà cửa thì dọn dẹp sạch sẽ, cuộc sống hàng ngày đều được chăm lo tỉ mỉ. Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm đã muốn sáp nhập vào cuộc sống của chính mình, cử chỉ dịu dàng của cậu cũng chỉ dành cho một mình, làm cho anh dần dần xem nhẹ thân phận côn bôi. Nhưng rồi hiện tại, một nụ hôn câu nhân lại làm cho Thế Huân nhớ tới cái chuyện này. Hơn nữa, vừa mới nghĩ tới Lộc Hàm cũng có thể như vậy hôn qua người đàn ông khác, Thế Huân lại cảm thấy ngọn lửa vô hình ở trong lòng của mình càng ngày càng cháy lớn hơn. Trong miệng lại bị cái đầu lưỡi ướt át mềm mại kia liếm cho tê dại. Lửa giận đã hòa cùng với dục vọng. Bàn tay của Thế Huân đột nhiên ghì lấy sau gáy của Lộc Hàm, làm cho bờ môi của cậu dính sát vào chính mình, cố lấy đầu lưỡi của cậu hung hăng mà mút vào. Đầu lưỡi bị Thế Huân mút đến đau đớn, nhưng mà Lộc Hàm không dãy giụa, cũng không có phản kháng, cứ ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực của anh, mặc cho anh ta thô bạo đem môi của mình tàn sát. Thân thể trong lòng ngực mềm mại nhu thuận, ngọn lửa trong lòng của Thế Huân cũng chậm rãi đi xuống. Nghĩ lại thì cũng là không phải do lỗi của Lộc Hàm, ít nhất thì hiện tại cậu chính là do mình bao dưỡng, lại đem mình hầu hạ đến thư thư phục phục, bao nhiêu đây thôi cũng đã đủ rồi, đối với một con boy mà còn có thể đòi hỏi thêm bao nhiêu đây chứ. Thế Huân phóng khoáng tâm tình, động tác cũng trở nên liền dịu dàng hơn. Bàn tay buông gáy của Lộc Hàm ra, cũng không có hung ác bút đầu lưỡi của cậu nữa, mà đổi thành ôm nhu quyến rũ chơi đùa. Một khi Thế Huân đã được dịu dàng, Lộc Hàm lại kèn ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực của anh, hận là không thể nào đem chính mình sáp nhập vào trong thân thể của Thế Huân. Lộc Hàm của hôm nay chủ động hôn môi không phải là khẩn cấp muốn cùng với Thế Huân làm tình, mà vì thấy anh ta ngoài miệng không có lên tiếng, tâm tình thoạt nhìn cũng là không tệ. Nhưng mà cậu biết ở trong lòng của anh chắc chắn là còn vì cái chuyện của Quan Lâm mà khổ sở. Thời điểm Thái Huân cùng với Quan Lâm ở bên nhau, ở công ty thường xuyên cười cười nói nói, không xem ai ra gì. Lộc Hàm cũng đã từng bắt gặp được nhiều lần, Thái Huân chính là yêu Quan Lâm bao nhiêu, cậu so với ai khác đều rõ ràng hơn. Hôm nay Quan Lâm nói một câu ghê tởm nhất, chính là đồng tính luyến ái. Không có khả năng anh sẽ hờ hững bỏ qua đâu. Cho nên Lộc Hàm nghĩ chính mình nên chủ động nhu thuận để mà hầu hạ Thái Huân được thư thái. Dù sao thì lúc nãy anh cũng đã lang thôn hổ yết để ăn sạch cái món cháo chính mình nấu. Lại còn nhớ đến lúc trưa mình có làm một cái bàn thức ăn. Điều này đã làm cho Lộc Hàm cảm thấy công sức của mình bỏ ra không hề uổng phí. Cả người đều cảm thấy vui vẻ, liền so với bình thường càng quan tâm và nhu thuận hơn. Tình dục theo dây dưa gắn bo của cả hai mà càng ngày lại càng lan rộng hơn. Cơ hồ là lúc này cơ gian của Thế Huân đã cương cứng lên, nhưng vật thẳng tắp kề sát thân thể của Lộc Hàm khó chịu ma sát. Lộc Hàm biết là Thế Huân đang nghẹn đến rất khó chịu, liền nghĩ sẽ muốn giúp anh ta khổ giao. Cậu ta mất một chút khí lực để thoát khỏi độ hôn của Thế Huân, ngẩng đầu liền thấy một cái sợi chỉ bạc đứt miên do hai người trong lúc gắn bó đã tạo ra. Lộc Hàm đỏ mặt, dùng đầu lưỡi liếm liếm cái đoàn chỉ bạc câu vào trong miệng của mình. Ngô Thế Huân đang hôn đến động tình, bất mãn vì Lộc Hàm đột nhiên mà rời đi, lại bởi vì cái động tác liêu nhân làm cho hô hấp cứng ngắc. Bàn tay đè xuống đầu của Lộc Hàm, lại muốn hôn lên trên cái đầu môi mềm mại và ướt át kia. Em giúp anh khẩu giao. Thừa dịp miệng còn chưa bị có Thế Huân ngậm vào, Lộc Hàm đỏ mặt nói ra một câu, cũng đem cái bàn tay để lên trên dương vật của anh, cách lớp quần mà xoa xoa. Thế Huân đáp ứng, buông ra thân thể của Lộc Hàm, sau đó thoải mái dựa lưng vào trong ghế sofa. Tuy nói là anh ta rất ngạc nhiên vì cái sự chủ động của Lộc Hàm, vừa hiến hôn lại vừa khẩu giao, bất quá đối với Thế Huân mà nói, chỉ cần đơn giản nhắm mắt là sẽ được hưởng thụ, thì cần gì phải để ý quá nhiều nguyên nhân chứ. Lộc Hàm trượt khỏi thân thể của Thế Huân, cúi đầu quỳ gối ở giữa hai chân của anh, mở ra dây lưng kéo kéo khóa quần, rồi cởi quần lót. Dương vật sắc thô dài và lập tức thẳng đứng, dựng đứng trước mặt. Trên thân lại còn gồ lên gân xanh, làm cho trụ thịt lại càng thêm dữ tợn hơn. Đỉnh quy đầu cực đại no đủ đặc biệt nhô ra, thậm chí là trên cái lỗ nhỏ đã trào ra một ít chất nhầy, làm cho toàn bộ quy đầu dính nhấp cả một mảng trong suốt. Nhìn vào cảnh tượng dâm mỹ này, Lộc Hàm không tự chủ được mà nuốt nước miếng, nhớ lại được cái cảm giác sảng khoái khi được Thế Huân tiến vào. Nhìn cảnh tượng dâm mỹ này, Lộc Hàm không tự chủ được mà nhớ lại cái cảm giác sảng khoái khi được Thế Huân tiến vào. Trụ thịt cứng trắng nóng bỏng cứ lần lượt dạo lộng vào trong hậu huyệt, bên trong bị cọ xát, nó vừa nóng mà lại vừa ngứa. Từng đợt khoái cảm theo hậu huyệt của cậu lan tỏa ra toàn thân. Thời khắc mà tinh dịch nóng bỏng phun vào trong cái nơi sâu nhất, cả người đều giống như bị hòa tan, càng như là thân thể của Lộc Hàm càng khô nóng và khó chịu. Ý thức dường như chỉ tập trung ở dương vật của Thế Huân. Cậu hé miệng ra, đem đầu lưỡi mềm mại liếm liếm ở trên gốc của dương vật, rồi mang theo thân trụ liếm ngược lên trên đến tận đỉnh, vẽ loạn xung quanh bằng một đạo dấu vết nước miếng. Dương vật bị liếm càng thêm trướng đau. Thế Huân hơi nhíu mày, thật là muốn đem cái dương vật ngay lập tức sắp nhập vào trong khoang miệng ấm áp hào hào mà phát tiết cho một phen, nhưng rồi lại luyến tiếc đầu lưỡi dịu dàng đang ở trên phân thân mà cao thấp liếm lọng. Cái cảm giác ẩm ướt và mềm mại này chọc đến tâm tư của Thế Huân đều theo từng cái đợt trượt của đầu lưỡi kia mà dao động đến không ngừng. Thân thể có cảm giác bay bổng, rồi nghĩ là phải bắt lấy đồ vật nào đó để cho bản thân kiên định lại. Thế Huân lùng tùng sờ soạn sofa, chạm đến bàn tay của Lộc Hàm đang khoác ở trên sofa, liền gắt gao mà cầm lấy. Tay bị Thế Huân nắm chặt, cái cảm giác ấm áp truyền tới đến tận đáy lòng của Lộc Hàm. Sau một lần dùng đầu lưỡi liếm lọng từ gốc cho tới đỉnh, cậu hé miệng đem dương vật bao hàm vào bên trong. Vừa rồi liếm lọng đã làm cho cái lỗ nhỏ chảy ra không ít chất nhầy. Dương vật mới vừa bị hàm nhập, đầu lưỡi liền nhấm nháp được cái mùi vị tanh mặn nhàn nhạt. Lộc Hàm cuộn tròn cái đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào trong cái lỗ nhỏ trên đỉnh, liền cảm thấy được cái bàn tay của Tiếng Huân đang nắm lấy tay của mình, đột nhiên căng thẳng, miệng phát ra một tiếng rên rỉ, một cổ chất nhẹ tanh mặn liền theo cái lỗ nhỏ trào ra. Lộc Hàm cảm giác được mình đã tìm ra được cách để làm cho Tiếng Huân thoải mái, liền cúi đầu lưỡi tại ở nơi đó mà đâm hạ cho vài cái. Một lượng lớn chất nhầy lại tràn ra, nhất thời trong miệng của Lộc Hàm được ngập tràn cái hương vị của Tế Huân. Ngậm sâu thêm một chút đi. Cảm giác bị đầu lưỡi đâm vào trong quy đầu như thế, bản thân của Tế Huân cũng sắp bắn ra đến nơi. Anh vội vàng dùng tay đến nhàn rỗi của mình bắt lấy đầu của Lộc Hàm ẩn xuống càng sâu. Lộc Hàm cũng liền lập tức ngoan ngoãn mà đem dương vật ngậm càng sâu vào bên trong khoang miệng, bởi vì sợ răng nanh sẽ làm tổn thương đến da. Cậu cố đem miệng mở thật là lớn, nước miếng vô pháp nuốt vào rồi chảy xuống ướt hết cả âm mao của Thế Huân. Lộc Hàm nghĩ muốn cố gắng hàm sâu một chút để Thế Huân lại càng thêm thoải mái, nhưng bởi vì dương vật quá mức thô dài, quy đầu đã định đến cái chỗ sâu nhất ở trong yết hầu, khiến cho hô hấp trở nên khó khăn, nhưng mà phân thân vẫn chỉ là vào được hơn phân nữa. Lộc Hàm chỉ có thể dùng môi mà mút trụ dương vật, cao thấp phun ra nuốt vào. Ngon, sâu một chút nữa đi. Sâu hơn một chút. Tê Huân bị khoái cảm bao phủ, thầm nghĩ phải làm sao để cho khoang miệng ấm áp kia lại càng vây trụ dương vật của mình. Điện không quan tâm mà đỉnh thắt lưng hướng càng sâu trong miệng của Lộc Hàm dảo lộng. Yết hầu bị định đến khó chịu, cũng vô pháp mà nhập thêm phần nửa phần. Nhưng mà khi nghe được Tế Huân khó chịu rên rỉ, Lộc Hàm lại cảm thấy có một chút đau lòng, thầm nghĩ hay là cho anh ta cấm vào trong cái chỗ kia của mình đi, ít nhất có thể làm cho dương vật toàn bộ đều đi vào. Lập tức liền há mồm buông ra dương vật, đứng dậy cởi quần, treo lên trên sofa dạng chân ngồi chùm hổm qua người của Tế Huân, nâng mông lên nhắm ngay cái dương vật cứng rắn thẳng đứng kia trực tiếp mà ngồi xuống. Em làm cái gì chứ? Thế Quân vừa rồi đã bị khoái cảm làm cho đó mờ mịt, khép mắt lại đem dương vật loạn đỉnh lung tung ở trong khoang miệng của Lộc Hàm, nhưng rồi lại đột nhiên dương vật lại mất đi bao vây ấm áp của khoang miệng. Thế Huân kinh ngạc mở mắt đi nhìn thấy Lộc Hàm nửa quỳ ở trên người của mình, đại não mơ màng chưa kịp ý thức cậu đang làm cái gì, khẩu khí nói chuyện cũng đã tăng vọt đi. Em chỉ là không muốn anh nghẹn đến khó chịu thôi. Lộc Hàm một lòng muốn cho Tế Huân thoải mái, nhưng lại bị anh ta nghiêm khắc chất vấn, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có một chút ủy khuất, lại bị những cái lời này dọa cho tới mức thần kinh khẩn trương. Mông liền gấp gáp ngồi xuống, cực đại đích quy đầu lập tức liền chen vào trong hậu huyệt khô khốc chưa hề được khuất trương. Đầu đớn đã làm cho mồ hôi lạnh trên trán của Lộc Hàm xông ra, phía trương có một chút cương nháy mắt liền trở nên mềm nhũn rồi. Trong lòng vừa ủy khuất lại vừa đau đớn, hốc mắt của Lộc Hàm đỏ đỏ, nhưng mà cậu lại nhanh chóng cắn môi không cho mình phát ra tiếng rên rỉ. Em à, sắc mặt tái nhợt lại cố nén ủy khuất ở trong lòng. Thế Huân mỗi một lần mỗi một chỗ đều lập tức trở nên dị thường mềm mại. Hai người sống cùng với một khoảng thời gian, Lộc Hàm rất là rõ ràng kích thước nhân vật kia của Thế Huân. Hơn nữa cho dù cậu là khôn bôi thì càng nên biết không trải qua bôi trơn mà ngồi xuống như vậy sẽ thực sự rất là đau đớn, nhưng mà cậu vẫn không quan tâm mà ngồi xuống, chỉ là vì không muốn để cho bị khó chịu mà thôi. Quan hệ của hai người chỉ đơn giản là bao dưỡng chăng? Một con bôi vì tiền mà có thể vì kim chủ của cậu mà làm đến cái mức này hay sao chứ? Thế Huân nhớ tới lúc trước khi mà mình muốn nói ăn cá, sau đó Lộc Hàm thực sự đã làm rất là nhiều lần món cá, nhưng mà mỗi lần đều là những cái món khác nhau, chưng, kho, chua ngọt, vân vân các thứ. Có đôi khi sau khi đóng xong, Lộc Hàm khẩn trương nhìn anh ăn vài đũa, sau đó mới lộ ra cái biểu tình thả lỏng. Lấy kinh nghiệm của thương trường của Thế Huân, không khó để cho anh nhìn ra cậu chính là vừa mới học nấu cái món này. Bình thường Lộc Hàm làm cái món cơm đều rất là hợp khẩu vị của Thế Huân, cậu không cần phải dụng tâm thì anh cũng sẽ không bạc đãi cậu. Cần gì cơm chiều mỗi ngày đều biến hóa đa dạng đến như vậy chứ? Thế Huân biết là mình đang thăm đến cơ thể của Lộc Hàm, một khi mà cảm xúc bị kích thích liền không quan tâm đến cảm thụ của cậu. chỉ biết hung hăng ở hậu huyệt. Để mà thấp huyễn kia dạo lộng, Lộc Hàm cũng liền ngoan ngoãn, mặc cho Tế Huân bên trong thân thể của mình đấu đá lung tung. Vậy mà chỉ cần Tế Huân hơi biểu hiện một chút ôn nhu thôi, cậu sẽ ngay lập tức dùng cả thể xác và tinh thần để phối hợp. Cả người không hề giữ lại, bày ra trước mắt của anh. Còn có hôm, Tế Huân đột nhiên lại nghĩ đến chuyện mình cùng với Quang Lâm trước kia, cả công ty ai nấy đều biết. Lộc Hàm cũng là nhân viên của Ngô Thị, không có khả năng là không biết đâu. Khi mua quần áo, Quang Lâm nói ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái. Lộc Hàm khẳng định cũng đã nghe được rồi. Sau đó sắc mặt của Tế Huân trở nên khó coi, nên khi mà cậu thử đồ, anh cũng chưa hề liếc mắt nhìn qua một cái. Lúc về nhà, cậu liền làm đầy cả một bàn thức ăn. Hai người bọn họ căn bản là không thể nào ăn hết một lượng nhiều đến như vậy. Nhưng mà anh chưa ăn được hai miếng đã tìm cớ để bỏ ra ngoài, cũng không có nói cho Lộc Hàm buổi tối sẽ về nhà để ăn cơm. Vậy mà buổi tối lúc về nhà vẫn được ăn cái món cháo ngọt ngào thơm ngát như vậy. Sau đó cậu lại còn chủ động hôn môi cùng với giúp anh khẩu giao, thậm chí là liều lĩnh muốn trực tiếp dùng hậu huyệt ấm áp làm thỏa mãn dương vật đang trướng đau khó chịu. Thế Huân thầm nghĩ, có lẽ là Lộc Hàm hết thảy những cái thứ này là vì nhìn ra anh hôm nay chính là vì cái chuyện của Quang Lâm mà tâm tình không tốt, nên mới trăm phương ngàn kế muốn an ủi anh. Trước kia Thế Huân đã từng nghĩ Lộc Hàm đối xử tốt với mình như vậy là vì cậu chưa từng gặp qua đàn ông tốt, cho nên anh đối với cậu ôn hòa một chút, cậu liền hầu hạ anh lại gấp bội. Nhưng mà rồi hiện tại, khi cẩn thận ngẫm lại, Tế Huân lại tổng cảm thấy bản thân đã bỏ ra quá ít mà cay được lại quá nhiều. Bất quá chỉ là vì vài lời nói hoặc là vài nụ cười thân thiện thôi, liền được Lộc Hàm gần như đem toàn bộ thể xác và tinh thần báo đáp. Tế Huân rất là muốn hỏi Lộc Hàm một câu: em có phải thích tôi hay là không chứ? Nhưng lại có điểm kiếp đảm không dám nói ra. Tình huống này chưa bao giờ xuất hiện ở trên người của Tế Huân. Từ trước cho tới nay, trên thương trường anh chưa bao giờ chần chừ do dự. Trước kia khi mà thích Quang Lâm cũng là lập tức theo đuổi. Nhưng hiện tại bây giờ anh lại sợ biết được cái đáp án của Lộc Hàm. Nếu như cậu đã thích, cho dù là cậu cái gì cũng tốt, nhưng dù sao cậu cũng là một con boy. Hơn nữa Tế Huân mới cùng Quang Lâm chia tay chưa có được bao lâu cả, anh không biết mình có thể tiếp thu tình cảm của cậu hay là không. Còn nếu như Lộc Hàm nói là không thích, trong lòng của Tế Huân lại cảm thấy khó tránh cảm thấy được cả một cái sự mất mát. Không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ? Chẳng lẽ chỉ vì tôi bao nuôi em chứ? Em là muốn dùng cái thứ ôm nhu săn sóc để đổi lấy càng nhiều tiền tài hay sao? Nè, ôm lấy cổ của tôi sẽ bế em vào trong phòng ngủ, rồi bôi trường một chút sẽ không đau như vậy nữa đâu. Cuối cùng Tây Huân vẫn là không có hỏi, cứ để cho cái mối quan hệ của hai người bảo trì một cái loại cân bằng phi diệu. Có một số việc không nói rõ nhưng ngược lại mới chính là tốt nhất đó. Bất quá Tây Huân thực sự là đã bị cái hành động vừa rồi của Lộc Hàm làm cho cảm động. Người khi nói chuyện cùng với hành động dịu dàng hơn rất là nhiều. Thật là cẩn thận đem thân thể của cậu ta nâng lên một chút, để cho quy đầu vừa mới chen vào chậm rãi rút ra. Hai tay ôm lấy thắt lưng của Lộc Hàm, chờ cậu đem song chưởng quàng trụ sau cổ của mình, mới từ sofa đứng lên mà đi thẳng vào trong phòng ngủ. Thế Huân ôm Lộc Hàm vào trong phòng ngủ, sau đó đặt cậu lên trên giường, liền xoay người mở ngăn kéo của tủ đầu giường tìm bôi trơn. Lúc mà nửa người dưới trần trụi tiếp xúc với chăn nệm, một cái cảm giác mát lạnh đã làm cho Lộc Hàm nhịn không được rùng mình, đem nội tâm từ trong kinh ngạc cùng với kích động hồi phục lại. Có lẽ do vẫn luôn hiểu lầm Lộc Hàm chính là con boy, nên dù cho Thế Huân có bao dưỡng cậu cũng không nguyện ý để cho cậu tiến vào cái nơi riêng tư của anh như là phòng ngủ. Trừ bỏ phòng khách cùng với thư phòng, nếu như Tế Huân vui vẻ sẽ đem Lộc Hàm vào trong phòng của cậu đang trú mà chơi. Nhưng đó là khi tâm tình của anh ta cực kỳ tốt, thí dụ như ký được một hợp đồng trị giá hàng triệu đồng, đối với Ngô Thị đem lại lợi ích không nhỏ, nhưng mà cũng không thể nào ngày nào cũng có hợp đồng hàng triệu để mà ký. Thế Huân cùng với Lộc Hàm sống cùng gần một tháng, cho nên số lần hai người ở phòng ngủ chơi có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Hôm nay Thế Huân lại chủ động ôm chính mình về phòng ngủ, điều này sao có thể không làm cho cậu vui sướng đến thất thần được chứ? Nè, cởi quần áo nằm xuống đi. khi mà Tế Huân từ trong ngăn kéo lấy ra bôi trơn, quay đầu lại nhìn thấy Lộc Hàm biểu tình si ngốc ngồi trên giường, lập tức hướng cậu mà ôn hòa tươi cười. Nội tâm đang cao hứng không biết là nên làm như thế nào thì lại bị cái nụ cười của Tế Huân làm cho mê muội đầu óc. Lộc Hàm lập tức ngoan ngoãn tự mình cởi đến không còn một mảnh vải che thân, toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, còn chủ động tách hai chân ra. Tế Huân cũng cởi quần áo của mình treo lên trên giường, ngồi vào giữa hai chân của Lộc Hàm, đang định đổ bôi trơn ra ngón tay rồi lại nhìn xuống khuôn gian của Lộc Hàm. Dương vật bởi vì đau đớn vừa rồi mà nhuyễn mềm xuống, anh liền buông ra trơn tề để cầm lấy phần thân của cậu, cao thấp an ủi. Lộc Hàm cảm giác là đêm nay Thế Quân đặc biệt vì mình mà suy nghĩ, đầu tiên chính là ôm mình về phòng ngủ bôi trơn, rồi hiện tại chính là giúp mình an ủi dương vật. Hạnh phúc từ đâu bỗng lại ùng ùng kéo đến, làm cho thân thể vui thích cũng đặc biệt mau hơn. Thế Huân mới xoa nắng có vài cái thôi, dương vật của Lộc Hàm đã liền lần thứ hai cương cứng lên. Thế Huân gấp gấp nhéo một cái trụ thịt cứng rắn ở trong tay, khiến cho Lộc Hàm buông ra cái tiếng rên rỉ ngọt nị. Anh mới vừa làm buông tay ra, lấy bôi trơn quệt vào trong ngón tay, thật là cẩn thận mà sắp nhập vào trong hậu huyệt. Nè, có đau không hả? Thế Huân một bên đưa ngón tay thật là chậm rãi đỉnh tiến sâu vào bên trong hậu huyệt, một bên thì nhẹ giọng hỏi đến cảm thụ của Lộc Hàm. Không, không đau đâu, nhanh một chút đi. Mặc dù là ngón tay vừa sắp nhập thật có một chút khó chịu cùng với đau đớn, nhưng cũng đã sớm bởi vì cái câu hỏi cùng với động tác dịu dàng của Tế Huân mà vứt ra sau đầu. Lộc Hàm thật là hận hậu quyệt của chính mình không thể nào lập tức liền trở nên ướt át, làm cho Tế Huân có thể chen vào, không để cho phân thân của anh ta trướng đau đến khó chịu. Tốc độ trừ sáp của Tế Huân lại thoáng nhanh hơn, chỉ trong phút xoay tròn cọ sát ở bên trong vách tường, tận lực đem bôi trơn vẽ loạn khắp mọi chỗ. Sau khi mà trừ sáp dạo lòng một phen, tiếng nước róc rách vang lên, hương vị dầm mỹ ở phòng ngủ lại nhàn nhạt phiêu tán ra ngoài. Thân thể trần truồng, hai chân rộng mở, Tế Huân cúi đầu nhìn vào người đang nằm ở trên giường Lộc Hàm, còn người nghiễm nhiên là thượng nhiễm thượng tình dục, lại nổi lên một chút hơi nước, khóe mắt có hơi ửng đỏ, ánh mắt khát vọng kiên trì nhìn lên chính mình, hô hấp dồn dập đã làm cho lòng ngực không ngừng phập phồng, đầu phố hồng nhuận đã đứng thẳng cũng thuận theo ánh mắt của Tế Huân mà lay động không ngừng. Cái bụng bằng phẳng bóng loáng, dương vật đứng thẳng đã bị âm mau đen nhánh bao vây. Dương vật của Lộc Hàm so ra là kém về Thế Huân thô dài, trên thân trụ thịt hồng sắc thẳng đứng bóng loáng, hơi hơi nổi gân xanh lên, quy đầu thì no đủ xinh đẹp, lỗ nhỏ phía trên đã tràn ra chất lỏng trong suốt, thậm chí còn có một chút theo quy đầu rơi xuống trên bụng. Chất nhầy dính giáp đã tạo thành một sợi tơ tinh tế kéo dài từ quy đầu đến trên bụng. Thế Huân nhìn đến thất thần, ngay cả động tác trù sáp cũng chậm lại. Anh dùng bàn tay còn rảnh rỗi của mình câu cái đoạn tơ đó lên, ngón tay lập tức dính đầy dịch nhầy. Anh đưa tay lên vươn đầu lưỡi ra liếm vào, cái cảm giác đó nó khó nói nên lời, dù sao thì Lộc Hàm chính là đặc biệt có hương vị. Thế Huân đột nhiên lại muốn nhấm nháp càng nhiều hơn, liền từ từ từ một cái tư thế ngồi mà sửa thành quỳ vào giữa hai chân của Lộc Hàm, ngón tay thì cắm ở hậu huyệt vẫn cứ hướng sâu bên trong đỉnh hạ, đầu thì cúi xuống vươn đầu lưỡi liền liếm đến quy đầu của cậu. Không, không cần đâu. Đại não vốn đã lâm vào trong trạng thái mơ màng, Lộc Hàm chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn thấy Huân liếm lọng chính mình. Đầu óc không biết là nên phản ứng ra làm sao, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày lại càng khô nóng hơn, toàn bộ thể xác và tinh thần đều hẳm sâu vào trong tình dục không thể nào kiềm chế. Nhưng mà khi quy đầu đột nhiên truyền đến cái cảm xúc ấm áp và mềm mại, thân thể của Lộc Hàm lại giật mình khôi phục lại, lập tức bối rối giơ tay lên muốn đẩy cái đầu của Thế Huân ra. Nè, xảy ra chuyện gì chứ? Không phải lúc nãy em cũng đã giúp tôi khẩu giao hay sao chứ? Thế Huân ngẩng đầu nói một câu thì lại cúi đầu, nhưng mà lần này không hề dùng cái đầu lưỡi liếm lọng mà là đem toàn bộ quy đầu ngậm vào trong khoang miệng, nhẹ nhàng mút mát, giống như là muốn từ cái lỗ nhỏ hút ra được càng nhiều chất dịch để mà nhấm nháp. Tây Quân, Thiên Quân à, kích động, cảm động chăng, hạnh phúc chăng, hay là hưng phấn, Long Hàm thực sự là không biết phải nên hình dung cái tâm tình hiện tại nó như thế nào. Đại não giống như đã hỏng rồi, nhưng rồi lại giống như trống rỗng. Đây chính là lần đầu tiên Tế Huân giúp cậu khẩu giao, cũng là lần đầu tiên trong đời cậu được người khác khẩu giao. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái thứ kia bị Tế Huân ngậm lấy, cộng thêm bụng truyền đến từng đợt khoái cảm, Lộc Hàm liền vô pháp khống chế chính mình, toàn bộ thân thể đều trở nên run rẩy. Lộc Hàm hưng phấn cùng với kích thích mạnh mẽ đến Tế Huân, anh hé miệng ra đem toàn bộ dương vật ngậm lấy, tùy ý mà phun ra nuốt vào. Ngón tay thì cắm ở hậu huyệt cũng đã nhanh hơn trù sắp lộng trước. Không muốn, không muốn đâu, mau mau buông ra đi, mau buông ra, chịu không nổi đâu. Lộc Hàm làm sao có thể chịu nổi song trọng khoái cảm chứ, rất nhanh liền có cái cảm giác muốn bắn tinh. Nhưng mà cậu làm sao dám chiếu lộng vào trong miệng của Tế Huân, chỉ thất kinh cố gắng đẩy đầu của anh ta ra, khó chịu đến thanh âm cũng đều thay đổi, trừng ra một cái bộ dáng sắp khóc đến nơi. Nhưng mà Lộc Hàm càng làm như vậy, Tế Huân lại càng khó buông ra, còn cố ý dùng môi vòng trụ cái quy đầu hung hăng múc mát cho một hơi. Quy đầu bị Tế Huân hung hăng múc mát, Lộc Hàm như thế nào cũng được tránh không ra, thật sự là nhịn không được, cuối cùng là toàn thân run rẩy đem tinh dịch phun vào trong miệng của Tế Huân. Ngô, một cỗ chất lỏng nóng mộng hướng cái chỗ sâu nhất ở bên trong yết hầu phun ra. Tế Huân hàm dương vật buồn bực hừ cho một tiếng. Ngô tổng à, thực xin lỗi mà, nè mau nhổ ra đi. Nếu như là bình thường, sau khi bắn tinh Lộc Hàm là phải một hồi lâu mới có thể phục hồi lại tinh thần. Nhưng mà một cái tiếng rên rỉ làm cho cậu sực nhớ đến chính mình vừa mới bắn tinh ở trong miệng của Tế Huân. Thân thể cậu hưng phấn đã lập tức toát mồ hôi lạnh, dương vật lại còn bị Tế Huân hàm trước, thân thể cũng không có dám tì tiện mà lộn xộn. Nhưng mà nằm trên giường lại không hề cảm thấy được cái biểu tình của anh. Lộc Hàm ở trong lòng vừa dội vàng là vừa hoảng, cũng không có dám gọi thẳng tên của Tế Huân. Vừa không phải là muốn nhấm nháp cái hương vị hay sao chứ? Hiện tại trong miệng đều là tràn đầy hương vị của cậu. Ực một tiếng, Thê Quân nuốt xuống một miệng đầy tinh trùng, trong lòng có một chút tự nhiễu. Chuyện gì đấy chứ? Bản thân thế nhưng sao lại có thể khẩu giao cho một con boy? Cho dù là trước kia có cùng với Quan Lâm, cũng ít khi nào mà làm như vậy lắm. Vậy mà khi nghe được Lộc Hàm bị mình khiêu khích đến khàn giọng cầu xin, thân thể hưng phấn đến run rẩy, làm cho trong lòng lại nảy lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Thế Huân chính là muốn làm cho Lộc Hàm phóng thích ở bên trong miệng của mình, rồi mới sẽ đem tinh dịch của cậu nuốt xuống không chịu một giọt. Tự hồ như làm như vậy, người này sẽ hoàn toàn thuộc về một mình mình. Thuộc về một mình mình sao? Trong lòng của Thế Huân khẽ động, nhưng rồi lại lập tức nghĩ đến Lộc Hàm hiện tại là do mình bao dưỡng, vậy thì cậu đương nhiên chính là của một mình mình rồi. Dù sao cũng sẽ không có đi tìm đàn ông khác, giống như cái việc sáp nhập mà không đeo bao cao su, khẩu giao cho cậu một chút thì có quan hệ gì chứ? Ngô tổng à. Nghe được thanh âm của Tế Huân nuốt tinh dịch, tâm tư của Lộc Hàm lại chợt rung lên, cũng không biết là nên kinh hỉ hay là khủng hoảng. Tế Huân lại vẫn luôn cúi đầu lặng yên mà không nói, càng làm cho cậu nơm nớp lo sợ vì không biết làm như thế nào cho phải đây. Nè, vừa rồi có thoải mái không hả? Tế Huân đột nhiên ngẩng đầu hướng Lộc Hàm cười cười, còn cố ý vươn đầu lưỡi đem tinh dịch còn sót lại ở bên miệng mà liếm vào. Thoải mái. Lộc Hàm nghe ngẩn cả người, hai má lập tức trở nên đỏ bừng, hai mắt trừng lớn chăm chú mà nhìn vào trong khoang miệng của Tế Huân. Câu trả lời của Lộc Hàm đã làm cho nụ cười trên mặt của Tế Huân càng sâu thêm, theo hậu huyệt rút ra cái ngón tay ướt đậm, điều chỉnh tư thế một chút, bạn ghe vào bên trên người của Lộc Hàm, đem quy đầu đặt tại cái lối vào hậu huyệt. Tế Huân khẩu giao cho mình nuốt tinh dịch của mình sao chứ, bây giờ lại còn cười với mình nữa. Thoạt nhìn thì tâm tình cũng rất là tốt, điều này đã làm cho Lộc Hàm vui mừng đến khôn xiết. Lúc mà cảm giác được quy đầu đang ở cửa huyệt cọ sát, lập tức chủ động nâng mông lên dùng huyệt khẩu để múc lấy quy đầu. Lúc này được ngón tay khuếch trương qua lại, nên Hậu Huyền đã muốn trở nên ướt át trắng mịn. Thế Huân thuận theo động tác chủ động của Lộc Hàm, đem dương vật đỉnh về phía trước, điều chỉnh cái côn thịt trong nháy mắt hoàn toàn tràn ngập ở trong Hậu Huyền ấm áp.